Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phê chuẩn, vòng 2, 62, hơi thừa mỡ một chút nhưng nhìn vẫn ra eo đàng hoàng, không đến mức tròn trịa. Phê chuẩn, vòng 3, 84, thế là có độ cong lắm rồi, phê chuẩn. Mức gợi cảm 9, 10, độ dễ thương 10, 10, trừ tấm si lông pad phản cảm trên má thì cũng đạt ngưỡng 9, 5. 10, nụ cười quyến rũ, không tính những lúc quá đà cười khả ố thì 10. 10. Hết mặt ngạo nghễ trước gương một cái, dai băng nhanh chóng lấy chai rượu vang mình dứt ruột bỏ tiền mua ra, khui nắp rót vào hai cái ly rỗng rồi lén lút lấy thuốc sổ ra, đổ vào ly mình đã đánh dấu sẵn. Xong xuôi, cô lắc nhẹ nó rồi đặt xuống vị trí cũ. Rượu đã có thì không thể thiếu đồ nhắm. Dai băng cong môi cười mỉm rồi bước đến phòng bếp cẩn thận lấy chiếc bánh ngọt đã chín khét từ bao giờ trong lò vi sóng. Quả nhiên, sau 3 tiếng chờ đợi chủ chiếc bánh plan yêu quý. Công cụ câu dẫn của Dai Băng đã đen xì thành cục than cứng ngắc, vỡ mộng Dai Băng trong tình trạng cấp bách đành liều mạng đổ trà trứng thay thế. Để thêm phần lãng mạn, cô còn lấy trứng ra đĩa, nhe hàm răng trắng đều như hột bắp của mình, từ tốn cắn cắn hết sức cẩn trọng. Đến lúc trà trứng vàng rượm đã biến dạng thành hình trái tim méo xẹo đầy dấu răng, cô mới chịu buông tha, lấy thêm hai chiếc nhĩa đặt vào dĩa rồi thư thả mang về phòng ngủ. Đêm nay sẽ là đêm cô chứng minh cho đằng dạ thấy, đâu mới là thiên tài người đời sùng mộ, đâu mới là hạng bốc phét chém gió ngoài trở. Liếc nhìn căn phòng đượm mùi romantic, Dai Băng không nén nổi vui sướng khi mường tượng đến thắng lợi của mình, vô chủ há miệng cười sang sảng một tràng dài. Nụ cười quyến rũ, 110, cô thể có mặt trăng trên cao, cô sẽ cô kiềm chế. Khâu chuẩn bị đã được hoàn thiện, giờ Dai Băng chuyển sang khâu đợi địch gắng gượng làm. Chinh phụ, chờ chồng trở về, đường lúc Dai Băng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt liêu diêu đã sắp sửa rủ dê linh hồn lẫn thể xác lên giường. Bất tỉnh, thì tiếng bật cửa ngoài kia vẳng đến, vì mấy tiếng trước Đằng Hy thông báo với cô rằng có lẽ anh sẽ qua đêm bên ngoài, nên Dai Băng đoán ngay là đằng dạ cuối cùng mò về tổ ẩm, liền mặt mày hớn hở phốc khỏi giường, tay cố ý kéo dây áo một bên vai trễ xuống. Nhưng, Dai Băng càng vui vẻ bao nhiêu cô lại càng thất vọng bấy nhiêu. Người về là Đằng Hy trong cơn say khướt nồng mùi rượu. Anh ta đưa đôi mắt đen lạnh lẽo pha chút đờ đẫn tê dại nhìn cô, bỗng bật cười một tràng dài nhạt nhẽo bộc lộ sự bất mãn. Hơi chút kinh ngạc, Dai Băng cảnh giác kéo dây áo ngủ lên cao cũng đáp lại ánh nhìn xoáy sâu kia bằng đôi mắt khó hiểu. Đằng Hy say rượu, anh ta hoàn toàn không hề ý thức được sức khỏe của mình tí nào. Dai Băng, với ai em cũng nhìn chằm chằm đến si ngốc như thế này sao? Loạng choạng bước từng bước đến, Đằng Hy đưa tay nâng cằm Dai Băng, nụ cười sỗ sàng thôi bật thành tiếng mà nở thành nụ cười bất lực trên môi anh. Nếu anh không say, có cho tôi cũng không thèm nhìn. Hết cái cằm nhọn tránh nhé những ngón tay của Đằng Hy, Dai Băng lạnh nhạt đáp. Anh đẹp trai hơn Lãnh Kiên, giàu có hơn hắn và có quyền lực rất lớn mạnh đấy. Đằng Hy bỗng trở chứng tự sướng. Nhưng việc anh không đem mình so sánh với ai khác mà là với Lãnh Kiên làm Dai Băng có chút chột dạ cảnh chừng, ánh mắt không ngừng bám đuổi biểu hiện trên cơ mặt anh. Anh, làm sao vậy, em thật không có mắt nhìn chút nào. Dai Băng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ phục cả cơ thể lên người Dai Băng, Đằng Hy hít nhẹ thâu tóm mùi hương trên mái tóc cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói đi, Đằng Hy. Bực bội vì những cử chỉ ám muội của Đằng Hy, Dai Băng nhăn mặt cố đẩy người anh ra. Dai Băng, em hiện giờ rất xấu. Trông em như bông hoa cắm giữa bãi bùn lầy lội vậy. Đằng Hy cười gằn một tràng. Anh có tin tôi xô anh ngã chồng vó không hả? Bị dẫm một phát vào lòng tự tôn, Dai Băng bực bội hỏi, đôi môi giật giật không ngớt. Sự tự tin bao năm gầy dựng bỗng thấy hao hụt kỳ lạ. Dai Băng cong khóe môi cười khốn khổ, hơi thở anh ấm nóng phả dần lên vành tai cô thanh âm mê hoặc theo đó âm ỉ thấm vào từng thớ thịt. Em và Lãnh Kiên, hai người không xảy ra chuyện gì hết, phải không? PSSJS, chắc tôi là TG bị đọc giả phàn nàn như nhất hoa. SJS, nhưng đó là, thực hiệu, ôi, hát đọ và cho số ý kiến nà. Love you, ô, cách chương.